Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, van cầu ngươi muốn chút mặt a. Liên tiếp mấy ngày, Tần Dương đều cực kỳ điệu thấp, đại môn không ra nhị môn không bước, như là thật bôn ba mấy năm, thể xác tinh thần mệt nhọc, giờ phút này muốn an tâm tĩnh dưỡng. Mấy ngày sau, Ngô Kính mang theo một vò rượu tới bái phòng. Cừu huynh, đa tạ ngươi hôm qua giao cho ta thế hai quyển Mặc Lục. Nếu không phải cừu huynh am hiểu đạo này, ta cái này chi nhánh, nói không chừng liền muốn mất mặt. Đây là nơi đây đặc sản, một loại tên là nhưỡng tửu ngư cổ quái đại ngư thể nội sở nhưỡng. Mát lạnh cam thuần, hậu vị vô tận, chỉ có hàng năm hồi du thời điểm mới có thể có đến một chút, có điểm đặc sắc, cừu huynh nếm thử. Tần Dương cũng không khách khí, hôm qua Ngô Kính bái phỏng thời điểm, thuận miệng oán trách một câu, có người muốn mua một loại đặc biệt Mặc Lục, thứ này giá cả cực quý, lại không so được pháp bảo, ngày bình thường một năm cũng sẽ không có người hỏi một lần. Lần này không biết là ở đâu ra hoàn khố, nhất định phải mua. Vạn Vĩnh Thương Hào nếu là nói không có, cũng có chút nện chiêu bài. Tần Dương tiện tay giúp nhất bà, Ngô Kính hôm nay lập tức liền đến nói lời cảm tạ. Qua lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, bầu không khí say sưa, Ngô Kính thần thần bí bí, thấp giọng, cừu huynh, hôm nay lại lấy được tin tức, ta biết Huyền Thiên Thánh Tông tìm người kia, tên gọi là gì? Tần Dương sắc mặt hơi chậm lại, bất động thanh sắc, chẳng lẽ hiệu buôn tình báo, lần này so Huyền Thiên Thánh Tông đều muốn nhanh. Đó cũng không phải, Ngô Kính lắc đầu, vỗ túi chữ vật, trong tay lại xuất hiện một trương giấy vàng. Cửu huynh ngươi nhìn, đây là hôm qua thương hội đưa hàng người, thuận tay Tòng Ma Thạch Châu mang tới, nghe nói là Ma Thạch Thánh Tông hai vị phong chủ phát treo thưởng truy nã, chỉ ở Ma Thạch Châu có chỗ truyền bá, nguyên bản loại này tiểu truy nã không ai chút coi trọng, lại bị hiệu buôn trong thương đội người bất ngờ phát hiện. Hai vị này phong chủ phát ra treo thưởng, lại chính là Huyền Thiên Thánh Tông người muốn tìm, mà lại bọn hắn biết tên của hắn. Tần Dương tùy ý quét qua, quả nhiên giấy vàng bên trên in mình hình dạng, còn có hai cái thật to Tần Dương hai chữ. Tần Dương bắt đầu lo lắng, âm ngầm buồn bực, cái này cái gọi là hai vị phong chủ, 10 phần 10, chính là cẩu nam nữ tổ hai người, chỉ là bọn hắn làm sao biết tên của mình, biết mình hình dạng, không thể nào, lúc ấy Giang Xuyên liên tục biết mình tính danh, biết mình chân thực hình dạng hứng thú đều không có, mà lại mình đã chết tại tổ mộ, bọn hắn làm thế nào biết mình là giả chết? Theo lệnh truy nã chỗ nhớ, quy tắc này lệnh truy nã phát ra tới, đã nhanh thời gian một năm, bọn hắn nếu là biết mình không có chết tại tổ mộ, một năm này không có khả năng không có chút nào động tác. Mặc cho mình đãi tại tổ mộ, mà bọn hắn lại tại bên ngoài phát cái gì đồ bỏ treo thưởng truy nã. Đây không phải có bệnh a? Vậy cũng chỉ có một cái khả năng, bọn hắn không biết Giả Vân chính là Tần Dương, ngay tại tổ mộ bên trong, bọn hắn phát treo thưởng chính là Tần Dương, mà không phải đãi tại tổ mộ bên trong Giả Vân. Lần này Tần Dương càng là buồn bực, mình lúc nào lấy bản tôn thân phận, đắc tội qua cẩu nam nữ tổ hai người, giống như chưa từng có gặp nhau. Lần này, không hiểu, lại bị Ma Thạch Thánh Tông truy nã, vậy mà đồng thời đắc tội hai thánh tông, lại thêm Vạn Vĩnh Thương Hào treo thưởng truy nã, còn có cái kia không biết ngồi xổm ở nơi đó nhìn chằm chằm Tạc Tâm Bất Tử Dương Phàm, Hồ Lương Tam Thánh Tông một hiệu buôn, trong đó ba cái đều muốn bắt chính mình. Vừa nghĩ tới đó, Tần Dương mặt âm đều nhanh thấm chảy nước. Cừu huynh, ngươi thế nào? Sắc mặt nhìn khó coi. Ngô Kính trên mặt nghi hoặc, mở miệng đánh thức Tần Dương. Tần Dương thoáng suy nghĩ, cũng lấy ra một tờ giấy vàng. Người nhấc lên Ma Thạch Châu, ta mới nhớ tới, vì sao nhìn thấy người này, rất có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Phía trên cũng là treo thưởng truy nã, chỉ bất quá ngôn từ so với cái khác hai phần lệnh truy nã. Muốn mịt mờ rất nhiều, ngược lại giống như là tìm người. Trước đây không ngờ tới, vượt ngang Kỷ Châu chi địa, tìm chính là cùng một người. Không nghĩ tới, lại còn thật sự là, khó trách cửu huynh không nhớ ra được. Ngô Kính mặt lộ vẻ kinh hãi, sau đó tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Trong lời nói, có chút kính nể, người này gan to bằng trời. Bị hai thánh tông cùng chúng ta hiệu buôn, cộng đồng treo thưởng, cũng không biết là làm xuống cái gì kinh thiên sự tình. Nghe nói người này không lại vừa mới trúc cơ mà thôi. Qua lâu như vậy cũng không bị bắt được. Quả nhiên là không tầm thường. Không tầm thường a, hoàn toàn chính xác rất đáng gờm. Tần Dương trên mặt không có gì ý cười, thuận miệng trả lời một câu. Cừu huynh, ngươi a chính là quá nghiêm túc. Nếu không phải mấy ngày tới, ta biết cừu huynh làm người mặt lạnh tim nóng, cũng không dám cùng cừu huynh nhiều hơn nói chuyện với nhau. Ngô Kính cười ha ha một tiếng, hai người tiếp tục nói chuyện phiếm, ở giữa ngẫu nhiên giao lưu một chút vấn đề về mặt tu hành. Ngược lại là bầu không khí không tệ. Đợi đến uống rượu xong về sau, Tần Dương vừa chắp tay, Ngô huynh, ta muốn bế quan mấy ngày, ngươi cái này nhưng có nơi thích hợp? Có, ta có một gian dưới mặt đất tĩnh thất, đóng cửa lại khởi động trận pháp về sau. Dù cho là địa long xoay người, cũng sẽ không ảnh hưởng đến dốc lòng tu hành. Cừu huynh cần dùng, cứ việc dùng đi, như thế liền đa tạ. Sau một lát, tiến vào dưới mặt đất tĩnh thất, Tần Dương đóng lại cửa đá, khởi động trận pháp, đem toàn bộ tĩnh thất hoàn toàn phong tỏa, cẩn thận lý do, lại tự mình bày ra che lấp phong bế pháp trận ở bên trong tầng, đem tự thân triệt để bao phủ ở bên trong, xuất ra đoạn cây đại chùy. Tần Dương đưa tay gõ gõ, nếu là ngươi cảm thấy không người nào có thể phát hiện, tự ra đi, ta có rất nhiều vấn đề cần hỏi ngươi. Sửu Kê thò đầu ra nhìn, từ đoạn cây đại chùy bên trong chui đầu ra, tặc mi thử nhãn nhìn một vòng về sau, lúc này mới nhảy lên mà ra. Đứng ở đoạn cây đại chùy phía trên, ngẩng đầu, ngạo nghễ nói, nếu là lão tổ không hy vọng bị người phát hiện, ai có thể biết lão tổ ở đâu? Đừng nói nhảm, ta muốn trước hỏi ngươi một vấn đề, ngươi thành thật trả lời, chuôi này đoạn cây đại chùy có phải hay không đến từ Hạo Dương Bảo Trung? Tần Dương ánh mắt nhìn chòng chọc vào Sửu Kê, lặng chờ hắn trả lời. Ta nói thật, tốt a, ta chính là Hạo Dương Bảo Trung Nguyên Linh. Đây là Hạo Dương Bảo Trung Trung Trùy. Sửu Kê thần sắc tối sầm lại, thấp giọng, mơ hồ không rõ trả lời một câu. Chuyện gì xảy ra? Còn có thể chuyện gì xảy ra? Ngày đó Tử Tiêu đạo quân tàn niệm, tế ra nhục thân, chỉ điểm một chút đến. Hạo Dương Bảo Trung chính diện ngăn cản, làm sao có thể vẻn vẹn chỉ là bị chọc lấy một cái động lớn. Bên trong trung trùy mới được một kích này trọng điểm, lúc ấy tự bị cưỡng ép bẻ gãy. Ta thân là nguyên linh, không có bị một chỉ điểm sát, đã là gặp may. Chính diện ngạnh kháng, có thể từ Tử Tiêu đạo quân bực này cường giả thủ hạ mạng sống. Cho dù rơi vào hiện tại kết cục này, cũng không có chút nào mất mặt. Sửu Kê nói gần nói xa, tựa hồ còn kiêu ngạo vô cùng. Trước ngươi tự cho Huyền Thiên Thánh Tông đưa tin a, cố ý tiết lộ một tia khí tức, theo gió mà đến, nên sẽ có người phát giác được. Tần Dương nhẹ gật đầu, trong lòng nhưng, khó trách Huyền Thiên Thánh Tông chỉ là điều khiển người đến, nhưng không có cường giả đỉnh cao tự mình xuất hiện. Nghĩ đến bọn hắn cũng không xác định, trầm ngâm thật lâu, Tần Dương nhìn xem Sửu Kê, ta nói thật với ngươi, hiện tại Huyền Thiên Thánh Tông tại truy nã ta, mà Thạch Thánh Tông cũng tại treo thưởng ta, Vạn Vĩnh Thương Hào cũng giống như vậy, lại thêm vị kia tự đại hoang mà đến đại địch, ta không lại một chút cơ tu sĩ, chỉ cần bại lộ thân phận, nói không chừng ngay lập tức sẽ vẫn lạc. Sửu Kê im lặng, ta suy nghĩ thật lâu, Huyền Thiên Thánh Tông là bởi vì ngươi, Vạn Vĩnh Thương Hào 89/10 cũng là bởi vì ngươi, mà Thạch Thánh Tông chỉ là hai cái phong chủ treo thưởng, không có quan hệ gì với ngươi, Dương Phàm cũng không có quan hệ gì với ngươi, mà giờ khắc này, đã có người đem Huyền Thiên Thánh Tông, mà Thạch Thánh Tông treo thưởng liên hệ với nhau, cho dù ta không nói, bọn hắn liên lụy ra Vạn Vĩnh Thương Hào tại Hồ Lương Nam truy nã, cũng là chuyện sớm hay muộn, lấy Huyền Thiên Thánh Tông năng lực, Yêu Yêu Khán Thư đánh đổi khá nhiều. Bọn hắn 89/10 sẽ bắt đầu cộng đồng hành động. Nếu là đến lúc đó, Dương Phàm cũng gia nhập vào, ta bại lộ chính là chuyện sớm hay muộn. Thực sự không được, ngươi đem ta, Sửu Kê há to miệng, không biết nói cái gì. Ngươi đừng nói trước, nghe ta nói, Tần Dương ngăn lại Sửu Kê, tiếp tục nói, ta không biết ngươi lúc đó vì sao lại vọt tới ta. Mà không phải lúc ấy tự bị mang về. Ta biết ngươi không muốn nói, vậy ta cũng không hỏi trong đó nội tình. Hiện tại ta tự hỏi ngươi, ngươi thành thật trả lời, ngươi muốn hồi Huyền Thiên Thánh Tông a? Sửu Kê không nói chuyện, chỉ cần ngươi muốn trở về, ta đã có thể trong nháy mắt hoàn thành toàn bộ luyện hóa. Tự nhiên cũng có thể biến mất những này vết tích. Việc đã đến nước này, ta như vẫn lạc, không cần thiết không phải lôi kéo ngươi chôn cùng, nói không chừng ngươi xéo đi, tự không ai truy nã ta, ta trước kia muốn trở về. Sửu Kê thần sắc có chút hoảng hốt, nhìn qua Tần Dương mặt, tiếp tục nói, hiện tại, ta không quá muốn đi trở về. Sửu Kê thanh âm càng nói càng nhỏ, cúi đầu, hàm hàm hồ hồ tự lẩm bẩm. Ta không muốn lại bị đem gác xó. Ngày đêm cô tịch đã hình thành thì không thay đổi. Dã bất tưởng niệm lại mặc người lợi dụng. Thời khắc mấu chốt, bị người không chút do dự cản làm bài thay chết. Người ở đó sớm đã biến thành một đám vì tư lợi, bạc tình bạc nghĩa hạng người. Ta sớm nên nhìn thấu. Như bây giờ, kỳ thật, rất tốt. Ngươi nói nhỏ cái gì đâu? Tần Dương không có nghe rõ. Ha ha ha, lão tổ nói, không có gài bẫy ngươi một lần, làm sao có thể như thế đi rồi. Sửu Kê ngẩng đầu, khoa trương cười ha ha. Ba, Tần Dương gõ Sửu Kê đầu một chút, ngửa đầu cười to, chẳng lẽ không phải là ta hổ khu chấn động, vương bá chi khí đưa ngươi chấn nhiếp, ngươi cúi đầu liền bái, ôm mắp đùi của ta. Khóc hô hào, cầu ta không đuổi ngươi đi a. Tần Hữu Đức, ta van cầu ngươi, muốn chút mặt đi. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.